Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 662, chương 663, thảm bại. Lâm Tiêu trong thanh âm mang theo một loại đặc biệt lực lượng, kích phát mọi người ý chí chiến đấu, khơi dậy trong mọi người tâm nơi sâu nhất ngọn lửa phẫn nộ. Đây là một loại đơn giản nhỏ bí thuật, tên là phẫn nộ thuộc về diễm, là thích hợp nhất hiện ở loại tình huống này. Mọi người gặp phải nhất tuyệt cảnh thời khắc, trong lòng vốn là tràn đầy vô cùng phẫn nộ, lúc này càng là như liệu nguyên liệt hỏa cháy hừng hực lên. Trong nháy mắt liền đem toàn bộ tâm linh thôn phệ. Nếu như là tại thường ngày, bọn họ nằm ở lý trí thời điểm, đương nhiên sẽ không bị phẫn nộ thuộc về diễm nơi thúc dục. Hơn nữa còn sẽ phát hiện Lâm Tiêu sử dụng loại bí pháp này. Bất quá lúc này, bọn họ sẽ không nghĩ tới Lâm Tiêu vậy mà còn có thể đối với mình thi pháp. Tự nhiên cũng không có bất kỳ phòng bị nào. Đương nhiên, Lâm Tiêu cũng không có giết hại bọn họ tâm tư. Bất quá chỉ là để bọn hắn càng thêm liều mạng mà thôi. Thái Thương Linh Thể, Cổ Thái dẫn đầu đạp ra, lực lượng toàn thân bộc phát, thân thể ầm ầm trong lúc đó trở nên lớn, biến thành cao 10 trượng cự nhân, hắn toàn bộ thân hình cũng phát sinh biến hóa to lớn. Tuy rằng hình người không thay đổi, nhưng lại không còn là sinh động thân thể con người, mà là biến thành quang mang bắn ra bốn phía linh thể. Đây là Thái Thương Tiên Cung bí thuật, là dùng để liều mạng đồ vật. Tại loại này linh thể dưới trạng thái, thân thể đủ loại thuộc tính đều sẽ tăng cường, nhưng mà có to lớn tai hại, đó chính là thời gian kéo dài không lâu. Hơn nữa sau khi kết thúc, sẽ ở trong người lưu lại ám thương. Hơn nữa, mỗi nhiều sử dụng một lần, thương thế liền biết nặng thêm một điểm. Sử dụng ba lần về sau, thần tiên khó cứu, cổ huynh nếu liều mạng, chúng ta cũng không giấu giếm dịch. Đến đây đi, liều mạng đánh một trận tử chiến đi. Tả Thiên Thành nổi giận gầm lên một tiếng, đồng dạng sử dụng bí thuật cấm kỵ, huyết ngục quyết, Tả Thiên Thành biến thành huyết nhân. Mắt trần có thể thấy máu tươi từ trong thân thể thấm ra, ngay cả trong hốc mắt đều dính vào một tầng máu đỏ. Dữ tợn khủng bố, chiến đi, liều mạng đi, Càn Ly Thứ Thần Pháp, Vạn Trượng Pháp Tương, Linh Anh Thần Khiếu, ngoặc kép, mỗi người đều không giữ lại chút nào, đem mình nhất lá bài tẩy bí thuật cấm kỵ thi triển ra. Muốn cùng đối diện ma tộc quyết tử chiến một trận. Xôi trào mãnh liệt năng lượng tại trong hư không cuồn cuộn. Cuồng mãnh năng lượng kích phát ra khủng bố lôi cương phong bạo. Mạnh mẽ lôi cương phong bạo bao phủ hướng về phía ma tộc. Các ngươi nếu phải liều mạng, vậy chúng ta liền giết các ngươi. Hừ, chẳng qua chỉ là cuối cùng vùng vẫy mà thôi. Để cho nhân tộc các ngươi nhìn chúng ta một chút ma tộc thực lực. Chết đi cho ta. Ma tộc đồng dạng là bộc phát, huyết mạch trong cơ thể bị kích động, thiên phú thần thông thi triển ra, cùng nhân tộc tùy ý giao phong, chém giết đến mức tận cùng, đã sớm nên như vậy chứ sao? Thế giới khác đám cường giả lãnh ngôn nhìn nhau, có thậm chí vỗ nhẹ bàn tay, không sai, sớm nên phải liều mạng, chờ bọn hắn đem hết kết quả, chính là chúng ta ra sân lúc này. Ha ha, đám quê mùa này khủng bố vĩnh viễn sẽ không biết, mình coi như là thắng, cũng cuối cùng vẫn sẽ thua ở trong tay chúng ta. Ha ha, chúng ta muốn chính là loại kết quả này, khi bọn hắn có hy vọng nhất thời điểm, xuất thủ đem bọn họ hy vọng biến thành tuyệt vọng. Thế giới khác đám cường giả trí tuệ vững vàng, mặt đầy lãnh ngạo, cao cao tại thượng, tự cho là mình đã nắm trong tay tất cả. Nhân tộc cường giả cùng ma tộc cường giả va chạm kịch liệt. U ám thế giới phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nếu không phải thực lực chưa tới, sợ rằng hư không đều sẽ bị đập vỡ. Lâm Tiêu cũng không giữ lại chút nào xuất thủ. Đủ loại pháp quyết hạ bút thành văn. Giết ma tộc nhảy loạn nhảy điên. Tuy là liều mạng, nhưng mà người sáng suốt đều có thể thấy được. Nhân tộc là đang làm cuối cùng vùng vẫy, cùng ma tộc so sánh, nhân tộc cuối cùng vẫn có về mặt thực lực chênh lệch. Một điểm này coi như là Lâm Tiêu cũng đền bù không được. Đặc biệt là tại loại này chính diện giao phong thời khắc, Lâm Tiêu có thể làm chính là chọn số lượng để cho ma tộc thụ thương, hơn nữa tận lực bảo vệ nhân tộc cường giả. Rốt cuộc đang bị ma tộc vây công phía dưới, Lữ Dương Thịnh tỷ số không kiên trì nổi trước, thân thể bị đánh nát, máu tươi chảy đâu đâu cũng có. Lâm Tiêu liền vội vàng đi tới Lữ Dương Thịnh phía trước, đồng thời trao đổi hắn tiến vào Thái Tiêu giới. Lữ Dương Thịnh không có một chút ngăn cản, hắn hiện tại đã đánh mất sức chiến đấu, nếu mà còn không chạy đường mà nói, vậy liền chỉ có một con đường chết. Lúc này, hắn bỗng nhiên có chút may mắn, may mà có Lâm Tiêu ở đây, không thì bản thân đã chết. Lữ Dương Thịnh bị bỏ vào Thái Tiêu giới bên trong, bên trong liền vội vàng có người an bài xong Lữ Dương Thịnh, đủ loại chữa thương đan dược đưa lên. Lữ Dương Thịnh cũng bắt đầu khôi phục. Lữ Dương Thịnh biến mất cũng không có quá nhiều người vô cùng kinh ngạc. Dù sao có thể giả trang nhân pháp bảo vẫn là rất nhiều, cũng không có ai sẽ hoài nghi đến phía trên tiểu thế giới. Hướng theo Lữ Dương Thịnh bị đánh bại, nhân tộc cường giả càng thêm gian nan, bắt đầu từng bước lâm vào khổ chiến. Bất quá ma tộc cũng không phải là không có tổn hại, liều lên tính mạng, mang theo tử trí nhân tộc cường giả, đồng dạng là để bọn hắn vô cùng khó chịu. Hoành, Tả Thiên Thành thân thể nổ tung, chỉ còn lại người kế tiếp Linh Anh hoảng loạn thoát khỏi. Đi chết, ma tộc muốn triệt để đánh chết Tả Thiên Thành. Lâm Tiêu nhanh chóng đi tới bên cạnh hắn, ta dẫn ngươi đi một chỗ an toàn, ngươi không nên phản kháng. Tả Thiên Thành theo tiếng. Lúc này cũng không kịp suy nghĩ nhiều rồi, chỉ cần có thể còn sống sót là được. Lâm Tiêu thần thần bí bí, nói không chừng thật đúng là có thể để cho hắn sống sót. Tả Thiên Thành Linh Anh cũng bị quăng vào Thái Tiêu giới, đồng dạng là để cho hắn chữa thương khôi phục. Đáng chết, ma tộc chửi như tát nước, thậm chí ngay cả tiếp theo hai người bị Lâm Tiêu cứu đi, bọn họ làm sao có thể không tức giận? Bản thân những thứ này đều là bọn họ công lao, đều là bọn họ thu hoạch. Tại ma tộc cũng tương tự có công lao phân phối, đánh chết nhân tộc bọn họ cũng mới có lợi. Nhìn thấy tới tay chỗ tốt bay, trái tim đều muốn tức nổ tung. Giết Lâm Tiêu, ma tộc vây công mà tới. Lâm Tiêu khẽ mỉm cười, cũng không nhận chiến, tránh khỏi đến. Hắn liền tại trong chiến trường tới lui tuần tra, phàm là có ai bị trọng thương, Lâm Tiêu liền đem nó dẫn đi. Về phần không có có thụ thương, vậy dĩ nhiên là tiếp tục liều mệnh chiến đấu. Dựa vào cực tốc, Lâm Tiêu như cá gặp nước, ta không đánh lại các ngươi, chẳng lẽ còn không chạy lại các ngươi sao? Bất quá hướng theo số người giảm bớt, nhân tộc cũng là càng ngày càng gian nan, thụ thương càng lúc càng nhanh, cổ thái linh thể cũng bị đánh nát, hiện ra nguyên bản thân thể. Lâm Tiêu liền tranh thủ hắn dẫn đi. Đến lúc này, trong chiến trường, ngoại trừ Lâm Tiêu ra, những người còn lại tộc đều tiến vào Thái Tiêu giới. Nhân tộc có thể tính là đại bại thua thiệt, ma tộc cũng là thảm thiết dị thường. Bọn họ cũng không có Lâm Tiêu kiểu người này tới cứu viện, lại vẫn lạc rồi năm cái cường giả đỉnh tiêm. Hơn nữa, sống sót cũng không dễ chịu, hoặc nhiều hoặc ít đều là khí tức rối loạn, bị thương không nhẹ hại. Lâm điện chủ, chúng ta tới rồi. Chính tại ma tộc vây công Lâm Tiêu thời điểm, Giao Hạo Chân bên kia rốt cuộc thu được thắng lợi. Hắn mang theo còn lại cường giả yêu tộc tới rồi. Hừ, chỉ bằng các ngươi những này một đám ô hợp, toàn bộ đi chết. Ma tộc không bắt được Lâm Tiêu, ngay sau đó đem lửa giận phát tiết đến yêu tộc trên thân. Sao CVTGH, hảo GH, cầu vốt 9-10, cầu kim đậu,